Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 712, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số các nghệ sĩ tuyến 2, chỉ có 3 người đồng ý về truyền thông Vân Thượng, nhưng trong đó có 2 người kiên quyết yêu cầu Trần Kính Nguyên đích thân dẫn dắt họ, nếu không thì họ sẽ không chấp nhận cố Vân Tịch từ chối. Giữ lại một người còn lại, 2 người kia thì để họ tự rời đi đối với các nghệ sĩ tuyến 3 và một số diễn viên nhỏ khác. Cố Vân Tịch đích thân xem qua từng người, từng bước phỏng vấn và sàng lọc, cuối cùng chọn ra 12 người, giữ lại toàn bộ. Tiếp theo là các hạng mục hợp tác, nhân sự quản lý v.v. Cố Vân Tịch cũng tự mình lựa chọn, sau cùng mới đưa ra quyết định, sau đó gặp mặt Vạn Quang Diệu để bàn giao. Đây là lần đầu tiên 2 người ngồi đối diện nhau, cũng có thể nói là lần đầu gặp mặt ngoài đời thực. Nhìn cô gái trẻ đối diện với gương mặt xinh đẹp và khí chất mạnh mẽ, trong lòng Vạn Quang Diệu dâng lên đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Nếu như trước đây ông ta không gây chuyện với cô gái này, thì đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Tuy vậy, Vạn Quang Diệu vẫn rất biết điều, không dám oán trách hay căm ghét Cố Vân Tịch, ngược lại còn rất khách sáo, thậm chí có phần lấy lòng. Sau khi xác nhận tài nguyên mà Cố Vân Tịch lựa chọn, Vạn Quang Diệu vô cùng cảm kích cô. Bởi vì, so với tài nguyên của truyền thông Quang Diệu, những gì cô chọn căn bản không đến một nửa. Rõ ràng là giữ lại phần cốt lõi cho ông ta. Nhờ vậy, Quang Diệu sẽ không thua quá thảm, vẫn còn có thể giữ được chỗ đứng trong ngành giải trí. Cảm ơn Cố Tổng, Cố Vân Tịch ký hợp đồng với ông ta, mọi chuyện đến đây coi như kết thúc. Cùng lúc đó, Lục Hạo Đình đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện liên quan đến Quân Nguyệt. Tại văn phòng Tổng Giám đốc của giải trí Hàng Thiên, dù đang mang thai, Quân Nguyệt vẫn bận rộn với công việc. Do vụ việc liên quan đến Cố Vân Tịch bị phanh phui, dư luận bên ngoài chỉ trích cô ta rất nhiều, hiện tại cũng coi như là tai tiếng nặng nề. Vì chuyện này mà cả giải trí Hàng Thiên cũng bị liên lụy, vì vậy cô ta phải tranh thủ thời gian nghĩ cách ổn định tình hình kinh doanh của công ty. Đồng thời, cô ta còn phải nghĩ cách làm sao để xử lý Cố Vân Tịch. Nghĩ đến đây, Quân Nguyệt cảm thấy đau đầu. Cố Vân Tịch rõ ràng có thế lực hậu thuẫn rất mạnh. Cô ta phải làm gì? Liệu có khả năng triệt để hủy được Cố Vân Tịch? Ngay lúc đang đau đầu suy nghĩ, trợ lý đột nhiên hấp tấp chạy vào. Tổng Giám Đốc, có chuyện rồi. Cảnh sát, cô vội cái gì? Có chuyện gì? Quân Nguyệt đang bực mình, lại bị trợ lý hét vào mặt một trận, khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ. Đã mang thai, tính khí lại càng dễ nóng nảy, gần đây việc gì cũng không thuận lợi, tính tình của Quân Nguyệt càng trở nên tệ hơn. Nhìn sắc mặt âm trầm của cô, trợ lý sợ hãi, cúi đầu lý nhí nói. Cảnh sát đến rồi. Quân Nguyệt nhíu mày. Cảnh sát tới làm gì? Trợ lý còn chưa kịp trả lời thì mấy cảnh sát đã bước vào. 4 người, mặc đồng phục, sắc mặt nghiêm túc. Không hiểu vì sao, ngay khi nhìn thấy họ, đầu óc Quân Nguyệt bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cô ta như không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy miệng họ liên tục mấp máy. Đến khi cô ta kịp phản ứng thì tay đã bị còng lại. Quân Nguyệt, cô bị nghi dính líu đến rửa tiền, buôn bán M.T. và buôn người. Hiện tại tiến hành bắt giữ, mời cô về hợp tác điều tra. Đầu óc Quân Nguyệt ong lên, trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả người của công ty sang xem tình hình khi nghe tin này cũng hoàn toàn sững sờ. Quân Nguyệt là tổng giám đốc của giải trí Hàng Thiên, buôn người. Cho dù có phạm tội, cũng không đến mức dính đến mấy tội nghiêm trọng như thế này chứ. Chuyện này là sao? Suốt quá trình, Quân Nguyệt không nói một lời nào, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn. Bởi vì, những chuyện này chỉ có cô ta mới biết rõ, tất cả đều là do cô ta tự tay làm, là vì ai mà làm. Đây là bí mật sâu nhất của cô ta, một khi bị điều tra ra, cô ta sẽ hoàn toàn tiêu đời. Khi Quân Nguyệt bị áp giải ra khỏi cửa chính của Hàng Thiên, bên ngoài đã có một vòng phóng viên vây sẵn, chờ cô ta xuất hiện. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, ánh đèn flash chớp loạn không ngừng, kèm theo đó là hàng loạt câu hỏi sắc bén, thậm chí còn có nhiều lời mắng nhiếc từ đám người vây quanh. Chớ trêu thay, đúng lúc đó, trên màn hình lớn đối diện tòa nhà Hàng Thiên lại đang phát tin tức liên quan đến Cố Vân Tịch. Tiểu hoa đán của Quang Diệu Dương Thanh tuyên bố gia nhập liên minh truyền thông Vân Thượng. Ngay sau đó, 10 diễn viên khác dưới trướng Quang Diệu cũng lần lượt đăng Weibo, công khai tuyên bố gia nhập Liên minh Vân Thượng. Điều đáng nói là hợp đồng giữa họ và Quang Diệu vẫn chưa hết hạn, vậy mà lại dứt khoát chuyển sang Vân Thượng, hơn nữa còn theo hình thức tập thể. Tiếp đó còn có tin tức cho biết, các hạng mục hợp tác lớn ban đầu thuộc về Quang Diệu cũng đã được chuyển hết sang Vân Thượng. Một số nghệ sĩ tuyến 1 và tuyến 2 của Quang Diệu thì đang tự chuẩn bị thành lập studio riêng, muốn tách khỏi Quang Diệu. Khi tin tức này vừa lan ra, ai cũng hiểu, Quang Diệu giờ đây đã không còn là Quang Diệu như trước. Bởi vì phần lớn tài nguyên đã chuyển sang phía Cố Vân Tịch, nên ai cũng tin rằng đây chính là cái giá mà Vạn Quang Diệu phải trả cho lần hãm hại cô trước đó. Những điều này, đúng là nên trả giá như vậy. Tin tức vừa tung ra, cư dân mạng lập tức dậy sóng. Qua trời ơi, cô nữ vương nuốt mất nửa Quang Diệu rồi, quá bá đạo luôn. Không ngờ đấy, trước kia Quang Diệu và Thịnh Thế còn ngang tài ngang sức, giờ lại thành ra truyền thông Vân Thượng độc chiếm thị trường. Cố Vân Tịch thật sự quá giỏi. Chậc chậc, giỏi cái gì mà giỏi, cùng lắm cũng chỉ là con rối, chắc chắn là nhờ bò giường mới được như thế. Ghen tị vừa thôi, người ta có thực lực đấy, không chịu nổi hả? Không ưa cũng đâu làm gì được, người ta vẫn làm được, giỏi thật chứ. Vân Tịch bảo bối cố lên nha. Trên mạng đang rất náo nhiệt, bỗng nhiên tin tức về Quan Nguyệt bị phát tán ra, khiến mọi người đều sững sờ, nhanh chóng chuyển sự chú ý. Mọi người mau xem đi, Quân Nguyệt bị bắt rồi. Tổng giám đốc Hằng Thiên Giải Trí Quân Nguyệt bị bắt, mọi người lập tức vào xem, quả nhiên thấy cảnh sát dẫn Quân Nguyệt ra khỏi tòa nhà Hằng Thiên. Khi nhìn thấy những tội ác mà cô ta đã phạm phải, cư dân mạng lập tức phẫn nộ. Lòng dạ hiểm độc, sao lại ác như vậy? Cặn bã, xã hội này thật là bẩn thỉu. Cô ta đang mang thai đấy, loại người như vậy không xứng có con. Cô ta có thể yêu thương đứa trẻ sao? Thật sự quá bẩn thỉu, móa, cần xử bắn luôn, các bạn có thấy không? Những ai đắc tội với Cố Vân Tịch như Vạn Quang Diệu và Quân Nguyệt đều xui xẻo hết rồi. Đúng là vậy đấy, thì sao? Nếu tội của Quân Nguyệt là thật thì Cố Vân Tịch cũng là vì dân trừ hại, làm việc đẹp đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là Cố Vân Tịch rồi, chẳng có gì trùng hợp như vậy. Vạn Quang Diệu và Quân Nguyệt đều gặp chuyện xui cùng một lúc. Ha ha ha, cố nữ vương thật tuyệt, loại cặn bã này phải bị điều tra kỹ càng, xử bắn luôn đi. Quang Diệu bị nuốt một nửa, giờ tổng giám đốc Hằng Thiên cũng xong. Cố Vân Tịch, sao không nuốt luôn cả Hằng Thiên đi? Thống nhất Giang Sơn rồi. Ha ha ha, đúng rồi. Cố nữ vương, mau nuốt hết Hằng Thiên đi, thống nhất Giang Sơn. Nuốt Hằng Thiên, xông lên đi. Cố Vân Tịch lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn tin tức về việc Quân Nguyệt bị bắt. Rồi sau đó, Lục Hạo Đình bên kia gửi đến một phần tài liệu. Vân Tịch, em xem thử những chuyện xấu mà Quân Nguyệt đã làm, em có thể xác nhận đây chính là bà ta không? Xem thử xem bà ta hiện tại phát triển đến mức nào rồi. Cách chương.